Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đồng bạn, có người vừa nghe thấy lời ấy lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Cầm giặt quần áo nện gõ y phục, một bên hướng bên này hô, Lưu đại tẩu, cái kia bà nương liền cái này thôi ra đại nhi tức. Suốt ngày bị cái kia thôi ra nhị tẩu tử hầu hạ đến cùng cái tiểu thư nãi nãi. Có thể đắt như vàng, một khi mở cái này đầu. Rất nhiều người tựa như cũng biết thôi ra sự tình tình. Lập tức thì có người tiếp lấy chua xót nói. Người ta sinh một nhi tử nha. Cái kia cùng khuê nữ tự nhiên là khác biệt, con trai tính là gì? Ai không có sinh một cái? Xong vừa giặt áo váy phụ người nhất thời lại vây quanh con trai nói lên miệng đến. Thôi vì cũng lờ đi các nàng. Bản thân vắt khô y phục cất vào trong thùng, nhanh nhẹn đem hai thùng y phục rửa xong, mới tiếp nhận thôi tam lang trong tay món kia bị trà đạp hai ba lần trôi nước. Liền thạch đầu trà sắt mấy lần, liền lại rửa ráy sạch sẽ vặn ném vào trong thùng, một bên kêu gọi Thôi Kính Bình về nhà. Thôi Kính Bình sắc mặt đỏ lên, gặp muội muội làm việc nhanh nhẹn, mình lại ngay cả một kiện y phục cũng rửa như thế nửa ngày có chút xấu hổ. Vội vàng đoạt lấy gánh liền chọn ở trên vai. Hắn bây giờ đã 10 tuổi. Ngày thường nghịch ngợm gây sự. Thân thể cường tráng cực kỳ. So với gầy yếu Thôi Vi tới nói đầy người đều là khí lực. Thôi Vi cũng không cùng hắn tranh đoạt. Chỉ là cười với hắn một cái. Huynh muội hai mới một đường về nhà. Đoán chừng là trước đó con chó vàng bị đập một cái. Cái kia Tống Thị có chút đau lòng. Đi ngang qua Phan hai nhà đại môn lúc, cái kia cửa sân liền khóa quá chặt chẽ. Hai huynh muội vừa đi vừa đem nhét vào trong ngực hòn đá mà ra bên ngoài đầu ném. Liếc mắt nhìn nhau đều trộm lén cười lên. Thôi Vi nhìn xem đi ở bên cạnh cao hơn chính mình ra một cái đầu tam ca. Kỳ thật cảm thấy cái này nông ra thời gian mặc dù có bất mãn. Nhưng nói tóm lại cũng đơn thuần tốt hơn. Nàng không biết lúc nào không có dạng này thuần túy vui vẻ qua. Cũng không biết mình kiếp trước lúc nào bất quá là vì người ta đem chó giam lại như vậy một kiện. Việc nhỏ mà vui vẻ. Bây giờ sinh hoạt mặc dù khổ chút, Dương Thị cũng là bất công. Nhưng tổng cũng có rất nhiều địa phương tốt. Nàng đã trở về không được. Liên hẳn là nghĩ thoáng một chút mới là. Thôi Vi nhìn qua đỉnh đầu ánh mặt trời sáng rỡ. Lần đầu cảm thấy mình trong lòng vẻ lo lắng bởi vì Thôi Tam Lang mà hơi tản ra chút. Cái này một lát sắc trời đã không còn sớm. Hai huynh muội bước nhanh hơn. Qua Phan gia lúc mắt thấy Thôi gia viện tử đã có thể rất xa cách một mảnh đồng ruộng nhìn thấy. Đột nhiên từ một bên Bắc Ngô từ giữa đột nhiên chui ra hai cái ước chừng so Thôi Kính Bình hơi thấp. Chút thân ảnh tới, Thôi Vi bị giật nảy mình. Đầu kia hai cái thân ảnh đã đánh tới, trong miệng vui vẻ nói, Thôi Tam, ngươi nhìn một cái, chúng ta bắt được cái gì? Thôi Vi cái này mới nhìn rõ đột nhiên từ bắp ngô bụi bên trong nhảy ra hai cái đứa trẻ nhỏ một. Cái là Vương Gia Vương Bảo Học, một cái nhưng là Nhiếp Gia Nhiếp Hai Nhiếp Thu Văn. Cái này hai tiểu hài tử đều là cùng Thôi Kính Bình muốn tốt. Ngày thường nghịch ngợm gây sự tình bắt được bọn họ một người trong đó tất có mặt khác hai cái. Trốn ở mặt khác địa phương, nhưng nói là Thôi Kính Bình bạn bè, vừa thấy được hai đồng bạn tới, Thôi Kính Bình nhất thời đưa trong tay gánh để xuống. Hắn tóm lại vẫn là đứa bé, mỗi lần bị điều động lên lòng hiếu kỳ liền có chút nhịn không được. Đưa tới nói, vật gì tốt thần thần bí bí, vừa nói. Một bên liền ra hiệu Nhiếp Hai Lượng người đem đọc ở phía sau tay lấy ra. Nhiếp Thu Văn há mồm cười hì hì rồi lại cười, lộ ra thiếu răng cửa miệng, nhìn cực có cảm giác vui mừng, khuôn mặt bẩn như vậy, nước mũi chảy một nửa liền lại bị hắn lập tức hút trở về. Thôi Vi thấy buồn nôn, gặp Nhiếp Hai lại xem thường cầm tay áo đem nước mũi trà sát. Tại khuôn mặt vừa lau ra một đầu ướt sũng vết tích. Trời nóng nực cực kỳ, không bao lâu liền làm thành xác thiếp ở trên mặt, trở thành một chòm râu. Cái này Nhiếp Thu Văn là thôn bên trong Nhiếp Tú Tài nhà con trai. Hắn cấp trên còn có một người ca ca, hai cái so với hắn trưởng 2-3 tuổi tỷ tỷ, liền hắn là nhóc, trong nhà sủng đến kịch liệt. Nguyên bản nhà hắn huynh trưởng cùng phụ thân đều là người đọc sách. Lệch sinh ra hắn dạng này một cái không thích đọc sách chỉ thích hồ nháo dị loại. Hắn đem đọc tại sau lưng còn bắt lấy một con siêu cấp to lớn quắc quắc nâng lên phía trước đến. Thôi vì nhìn thấy thứ này lúc bình tĩnh cực điểm, nàng mới đi đến cổ đại lúc lần đầu nhìn thấy ước chừng dài bằng bàn tay ngắn quắc quắc lúc dọa gần. Chết, bây giờ suốt ngày vội vàng làm việc, thứ này đồng ruộng thường xuyên đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy lúc này gặp lại, dù cho là còn có chút sợ, cũng là có hạn, bởi vậy chỉ là nhìn thoáng qua cũng đừng bắt đầu, cũng không có thét lên. Cái kia Nhiếp Hai hưng phấn vô cùng, một bên lại lau cái mũi, một bên vui vẻ nói, thôi Tam, ta cùng hầu tử bắt được một con quắc quắc, chúng ta đi nướng lên ăn a. Ngày thường nông thôn bên trong đứa bé cơ hồ không có gì ăn vặt mà ăn. Quanh năm suốt tháng chính là nhai mấy khỏa xào làm ra đậu tằm đều là một kiện hưởng thụ sự tình. Có thể bắt được dạng này một con thịt rừng tự nhiên vui vẻ. Nông thôn bên trong đứa bé đều thích đem lớn quắc quắc bắt được về sau đem chân nướng đến ăn. Một khi nướng giòn, hương vị kia cũng là hương. Bất quá thôi vì chưa ăn qua. Một nghe bọn họ muốn ăn, gặp cái kia quắc quắc còn đang liều mạng dãy giụa. Lập tức liền có chút buồn nôn, một bên Vương Bảo Học cũng đi theo cười ngây ngô nuốt hai cái nước bọt. Nghĩ đến vừa mới người ta nói đùa nói để Lưu Thị thay nhà nàng Vương Bảo Học đem chính mình cưới. Trở về, thôi vì lập tức nhắm mắt lại, nếu là ngày trước có chuyện như vậy, thôi Tam Lang nhất định cũng là hưng phấn đến rất. Thôi vì trong lòng chỉ coi hắn là muốn đi, bản thân liền muốn đem gánh bốc lên đến. Ai ngờ thôi Tam Lang đột nhiên dĩ nhiên cực vượt quá người ngoài ý liệu lắc đầu. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Quay đầu lại đem gánh lại lần nữa chống lên. Các ngươi đi thôi, ta muốn trở về băng muội muội ta làm việc nghe xong lời này. Hai cái tiểu nhân nhất thời ngẩn ra con mắt. Thôi vì lại là cảm động đến nước mắt đều suýt nữa bão tố ra. Không biết tiểu tử này khi nào trở nên dạng này quan tâm hiểu chuyện. Mặc dù trong lòng hài lòng, thôi vì lại nói, Tam ca, người đi chơi đi, cũng không có chuyện gì, chính ta về đi là được rồi, bây giờ ngày mùa tiết. Các đại nhân muốn đem trong đất chỉnh lý xong mới về được nhà. Nhưng nàng không đồng dạng, nàng mỗi ngày nhìn việc cần phải làm nặng nề lại nhiều. Nhưng kỳ thật là cố định, chỉ cần làm xong, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Cũng không phải là muốn vẫn ngồi như vậy mệt mỏi xoay quanh. Bất quá là thôi ra bây giờ có thôi tiểu lang. Vương thị một hồi muốn sai xử nàng một chút, mới lộ ra nàng đặc biệt khó khăn thôi. Thôi Tam Lang nghe được nàng cự tuyệt, cũng đi theo lắc đầu. Một đôi mắt một mí trong mắt lộ ra kiên trì. Khóe môi nhấp thành một đầu quật cường thẳng tắp. Các ngươi đi thôi, ta phải đi về. Vương Bảo Học hai người không ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt. Đều có chút mắt trợn tròn, Nhiếp Hai có chút xấu hổ, theo bản năng đưa tay liền muốn vò đầu, một bên liền nói, mẹ ta kể, những chuyện này là nữ nhân gia nên làm ra, người đi có thể làm gì, hắn nói còn chưa dứt lời. Trong tay nguyên bản bóp chặt chẽ quắc quắc lại đột nhiên ở giữa dãy giụa lấy hữu lực đùi. Lập tức từ Nhiếp Hai tay bên trong phi nhảy ra ngoài. Vừa vặn nhảy đến một bên Vương Bảo Học trên thân, chân kia trên chân mảnh chảo đâm vào trên mặt hắn cố định. Vương Bảo Học hét lên một tiếng, vô ý thức thân tay nắm lấy quắc quắc liền ném trên mặt đất hung hăng đạp một cước. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.